564, Long Lăng Thiên bí mật. Chẳng lẽ cô Lao thật không có chết? Lâm Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, ánh mắt theo Long Lăng Thiên chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, nơi xa một cái gầy gò cao cao lão nhân chính chân đạp một thanh phi kiếm bay tới. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia vui mừng nụ cười, không phải Cố Lăng là ai? Cố Lao Lâm Phong kích động kêu to. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm đi, ta không có chết. Cố Lăng hạ xuống Lâm Phong bên người, trong mắt tựa hồ có nước mắt đang lóe lên. Không có ý tứ, để ngươi lo lắng. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lâm Phong luôn miệng nói. Tiểu gia hỏa, đối với ngươi, ta rất xin lỗi. Long Lăng Thiên kính mắt bên trong lộ ra một tia áy náy, trầm giọng nói nói, chuyện này chỉ có một mình ngươi bị mơ mơ màng màng. Bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết, nếu như muốn lừa qua địch nhân, nhất định phải trước lừa qua người một nhà. Long tiền bối, không ngại sự tình. Lâm Phong trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, nói nói, có thể trở thành lần này bố cục người tham dự, ta rất vinh hạnh. Trên thực tế, Lâm Phong không chỉ có chỉ là lần này bố cục người tham dự, hơn nữa còn là trọng yếu nhất chấp hành giả. Nếu như không phải hắn mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn liều chết lục đạo, tiến hành một trận thảm thiết quyết chiến, chỉ sợ những ẩn tàng đó trong bóng tối người cũng sẽ không dễ dàng mà tin tưởng Hoa Hạ thật không có người có thể ngăn cản bọn họ. Từ đó xuất thủ chỉ là, lần này ván cục duy nhất nét bút hỏng, cũng là Lâm Phong tàn phế là, Lâm Phong hoàn toàn tàn phế. Toàn thân hắn cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia có thể cùng lục đạo liều mạng cũng đem áp chế ở tuyệt đối hạ phong không ai bị nổi Lâm Phong. Hắn hiện tại là một tên phế nhân, một cái có tư duy người thực vật ngươi tình huống rất tồi tệ, rất khó chữa trị. Long Lăng Thiên thở dài, nói nói, thật là khiến người ta khó có thể tin. Trên cái thế giới này lại còn tồn tại loại kia khủng bố năng lực, có thể trong nháy mắt tăng lên mấy chục thậm chí hơn trăm lần thực lực. Chỉ là, cùng tác dụng phụ cũng đồng dạng cường đại, cơ hồ hoàn toàn phản vệ thi thuật giả, đem thi thuật giả giết chết. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hắn đối với bát môn độn giáp chi trận đáng sợ tác dụng phụ biết tự nhiên so Long Lăng Thiên càng nhiều. Trên thực tế, nếu như không phải hắn có được tiên nhân chi thể, đồng thời huyết kế phong ấn theo hỉ đạn nơi đó đoạt đến bất tử chi thân, chỉ sợ hắn đã sớm chết đã lâu. Tiểu gia hỏa, để cho ta tới nhìn xem. Cố Lăng đi tới gần, ngồi xổm người xuống, vươn tay ở Lâm Phong trên thân thể lục lọi. Theo thời gian chuyển rời, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, hắn ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phong toàn thân cốt cách vỡ y ma toàn bộ vỡ nát, ngay cả kinh mạch cũng đều đứt gãy. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có một loại quái dị cường đại sinh mệnh lực đang chống đỡ, Lâm Phong khẳng định đã sớm chết. Toàn thân cốt cách vỡ nát, kinh mạch toàn bộ cắt ra, tương đương khó giải quyết. Cố Lăng sắc mặt nặng nề, nhỏ giọng nỉ non nói, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc đem hắn chữa cho tốt, đồng thời giữ lại hắn một thân lực lượng cường đại. Nói người no y vô tâm, người nghe hư ú y. Lâm Phong nguyên bản đã mất hết can đảm, không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào, cho là mình chỉ có thể cả một đời nằm ở trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Thế nhưng là, Cố Lăng lời nói lại giống như là một sợi ánh sáng chiếu xạ ở hắn ảm đạm thế giới, để hắn một lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng. Cố Lão, ngài mới vừa nói cái gì? Lâm Phong kích động nhìn qua Cố Lăng, hỏi. Ta nói cho dù là ta, cũng không có nắm chắc ở chữa cho tốt ngươi đồng thời giữ lại ngươi tất cả lực lượng. Cố Lăng hơi sững sờ, lại một lần nữa nói ra. Cố Lão, nói như vậy, ngài có thể đem ta chữa cho tốt? Lâm Phong lớn tiếng nói. Hắn cho tới bây giờ mới nhớ tới, Cố Lăng là một tu chân giả, trong truyền thuyết tu chân giả tựa như là thần tiên, không gì không biết, không gì làm không được có thể. Cố Lăng gật gật đầu, nói nói, ta có thể đem ngươi cốt cách một lần nữa ngưng tụ, để ngươi có được tự do năng lực hoạt động. Bất quá, trong cơ thể ngươi kinh mạch ta liền bất lực. Với lại, bản thân ngươi lực lượng cũng sẽ toàn bộ mất đi. Không sao. Lâm Phong kích động nói ra. Cho dù là mất đi một thân lực lượng lại như thế nào, hắn vẹn vẹn chỉ bằng lấy mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng không gian nhận thuật và bất tử chi thân, cũng đủ để tự vệ vương chi. Hắn lớn không còn lại tu luyện từ đầu. Hắn tin tưởng mình lần này nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất lần nữa có được lực lượng cường đại. Ngươi thật có thể tiếp nhận làm một người bình thường? Cố Lăng ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Không sao. Bởi vì, ta nguyên bản là một người bình thường. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn biết mình sẽ không thay đổi thành vĩnh viễn nằm ở trên giường có tư duy người thực vật về sau, tâm tình thật tốt. Cho dù là làm một người bình thường, chúng ta cũng sẽ không để ngươi nhận bất kỳ ủy khuất gì. Long Lăng Thiên chợt mở miệng nói ra, ta theo lục đạo nơi đó bắt chẹt 8 tỷ USD bên trong, 50 ức USD lấy ra tiến hành hóa hải chữa trị và kiến thiết. Còn lại 3 tỷ USD, liền tặng cho ngươi đi, để bày tỏ rõ ngươi ở sự kiện lần này trung kiệt đến cống hiến và vĩ đại hy sinh. 3 tỷ USD đưa cho ta. Lâm Phong nghe vậy giật nảy cả mình, vội vàng nói, Long tiền bối, ngài hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ta cũng không thiếu tiền, số tiền này cho ta QNZ vô dụng, còn không bằng cầm lấy đi trọng kiến hoa hải, hoặc là đi làm từ thiện sự nghiệp. 3 tỷ USD ta cho ngươi, ngươi nhất định phải cầm. Còn ngươi cầm tiền qua làm chuyện gì, này liền là chính ngươi sự tình. Long Lăng Thiên cường thế nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi trước cùng Cố Lăng rời đi đi, tìm kiếm một cái an toàn tĩnh mịch địa phương vì ngươi liệu thương, ta lưu lại quét sạch một chút chiến trường. Đã như vậy, chúng ta đi. Cố Lăng đem Lâm Phong từ dưới đất ôm, sau đó chân đạp phi kiếm hướng phía Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học phương hướng bay đi. Lâm Phong, ta Khương Thiên Tuyết tương lai hôn phu, cũng không có khiến ta thất vọng, tại dạng này tuyệt cảnh hạ đô có thể sống sót. Tuyệt sắc thiếu nữ Khương Thiên Tuyết nhìn qua Cố Lăng cùng Lâm Phong bay tới, miệng bên trong nhỏ giọng nói nói, bất quá, cái kia Long Lăng Thiên thật sự là thật đáng sợ, vờ ơ y ma đủ để và trong tộc trưởng lão cùng nhau địch nổi. Quả nhiên, cái thế giới này cũng không có ta nguyên lai tưởng tượng đơn giản như vậy. Khương Thiên Tuyết quay người tiến vào chính mình túc xá. Nàng năng lực tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao còn không có bước vào cấp SS lĩnh vực, nàng cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể né qua Cố Lăng cảm ứng. Vì vậy, nàng lựa chọn tránh né. Xoát đen nhánh trong bóng đêm, một đạo sáng như tuyết đao quang tựa như là từ trên trời giáng xuống, sắc bén vô luân, khủng bố vô biên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, huyết quang tóe hiện, mười mấy cái chôn nở ở ẩn nấp trong góc cường đại dị năng giả bị chém thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe, vang tứ phía, thảm không nói nổi, bọn họ đều là đi theo riêng phần mi nhờ thủ lĩnh đi vào hoa hạ. Thế nhưng là, bây giờ thủ lĩnh bọn họ đã bị Long Lăng Thiên giết, chỉ còn lại có bọn họ những người này, tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ, bị nhất đao toàn bộ giết sạch. Đến tận đây, hoa hải chiến đấu hoàn toàn kết thúc, sở hữu địch tới đánh tất cả đều bị giết toa ngay tại quét sạch xong chiến trường một khắc này, Long Lăng Thiên mạnh mẽ xem há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn lập tức hôi ám đứng lên, cái loại cảm giác này, tựa như là một kẻ hấp hối sắp chết quả nhiên. Trước đây không lâu đỉnh phong chiến lực chỉ là hồi quang phản chiếu sao? Long Lăng Thiên đưa tay chà chà khỏe miệng huyết tích, nói một mình nói nói, bất quá, có thể ở trước khi chết liều rơi 5 tên đối với hoa hạ có địch ý cấp SS dị năng giả, đủ để ở trong một đoạn thời gian rất dài chấn nhiếp những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với lại, còn theo lục đạo nơi đó bắt chẹt 8 tỷ USD, cũng là đáng. Thân ái tổ quốc, đây là ta Long Lăng Thiên có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Về sau sự tình, ta liền bất lực.